Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1310, khách không mời mà đến. Ngươi nói nhảm nhiều quá, Chử Tuân không thích đối phương lải nhải bên trong rông dài giả trang. Ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tiểu đao trong tay lắc một chút, phốc phốc, tiểu đao cắm vào Tư Không Dịch trên đùi. Một đao kia không có chút nào linh lực trợ giúp, đơn thuần dựa vào tiểu đao mũi đao sắc bén, đâm vào người ra, Tư Không Dịch mắt trợn tròn, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Chử Tuân sẽ như thế quả quyết xuất thủ. Hai con người theo đau đớn phương hướng nhìn sang, ở giữa trên đùi mình sáng loáng xuất hiện một thanh tiểu đao. Thân đao xung quanh mơ hồ còn có thể nhìn đến hiện ra đến huyết dịch, ngươi. Con mẹ nó ngươi thật dám động thủ. Sững sờ một hồi lâu Tư Không Dịch tâm tình bắt đầu mất khống. Chế, bây giờ trên người mình dược tài cũng không có tìm được đối phương mạo xưng chỉ có thể là hoài nghi. Mình, không cần phải đối chính mình động thủ mới là, chớ hoài nghi ta thủ đoạn. Lão tử những năm này trải qua cái gì? Ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng đối phó ngươi dạng này mạnh miệng lão gia hỏa ta có 10. Ngàn loại phương thức tra tấn ngươi. Nói, Chử Tuân khuôn mặt bắt đầu biến đến âm lãnh, khóe miệng bốc lên một cái chỉ có trong địa ngục thời điểm mới sẽ có được nụ cười. Ta hỏi ngươi một lần nữa, dược tài ở nơi nào? Con mẹ nó ngươi cũng là một người điên. Ta căn bản cũng không biết ngươi nói dược tài là cái gì. Tư Không Dịch gào thét quát. Bây giờ cái trạng thái này nói cái gì cũng không thể thừa nhận chính mình lấy đi đan thành dược tài. Nói đùa cái gì, hắn trực giác nói cho hắn biết. Trước mắt cái tên điên này Chử Tuân hội giết chính mình. Ta thì thích ngươi quật cường bộ dáng. Rất thoải mái. Chử Tuân nụ cười làm sâu sắc tiểu đao trong tay hung hăng chật một chút. Bỗng nhiên rút ra. Phốp. Tư Không Dịch bắp đùi phun ra một cột máu. Một cái chân gân bị chọn, lần sau là một cái chân khác. Chử Tuân không thèm để ý máu tươi phun ra. Trên người mình, trong tay vung vẫy tiểu đao đầu lưỡi liếm một miệng môi dưới. Tư Không Dịch giữ tợn biểu lộ, vô cùng thống khổ một bên Tiền Tuyết Phong ngồi dưới đất. Toàn thân không khỏi run rẩy, mặt mo trắng bệch, phía trên răng đánh xuống răng, tản mát ra cành cạch thanh âm. Tiết tấu siêu nhanh, hắn không muốn dạng này bất đắc dĩ Chử Tuân thủ đoạn thật sự là quá ác. Hắn sợ hãi chính mình trở thành cái kế tiếp khảo tra đối tượng. Thế mà có câu chuyện cũ kể, sợ cái gì đến liền sẽ rất nhanh. Cái này không Chử Tuân bị tiền trên đỉnh núi tuyết răng đánh xuống răng thanh âm hấp dẫn. Quay đầu tà mị nhìn một chút vẻn vẹn một ánh mắt. Liền để Tiền Tuyết Phong dọa đến kém một chút tè ra quần, trên người của ta có đan dược có thể giúp ngươi tu luyện đan dược đều cho ngươi ta đều cho ngươi. Đừng như vậy tra tấn ta. Hả, Chử Tuân sững sờ ám đạo vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong tay ước lượng hai lần tiểu đao, lấy ra nhìn xem, có điều hắn vừa dứt lời phía dưới về sau. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến một việc vội vàng đổi giọng, tê liệt. Ngươi có phải hay không muốn dùng thuốc bột ám hại ta? Tục ngữ nói nhất chiều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Trước đó muốn không phải Lại Thiên kịp thời xuất thủ, khả năng chính mình ở giữa hai người kia độc dược. Chử Tuân làm sao có thể không cẩn thận? Má ơi, Tiền Học Khôn dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Không dám không dám. Ta làm sao có can đảm này ám hại ngươi. Nói hai tay của hắn vô cùng chậm chạp móc ra một đống lớn. Đan dược trong lúc phất tay hiển thị rõ cẩn thận. Tiền Tuyết Phong là thật không dám lỗ mãng. Mắt thấy như thế đông đảo đan dược Chử Tuân ánh mắt cũng là trợn thật lớn. Trong lòng ngược lại là một trận cuồng hỉ. Tê liệt đến cùng là đan hội trưởng lão trên thân đan dược quả nhiên không ít tiện tay nắm lên một. Cái phẩm giai nhỏ nhất cũng muốn tại ngũ phẩm. Tuy nhiên đây đối với Chử Tuân tới nói cũng không có cái gì thực chất tính trợ giúp thế nhưng là. Đan Thành bây giờ mới vừa vặn xây xong, cần người vẫn là không ít, mấu chốt nhất là Diệp Thần mang về những luyện đan sư kia, thân thể yếu một khoản, còn rất cần đan dược phụ trợ. Đem tất cả đan dược hết thảy thu hồi về sau, Chử Tuân vẻ mặt tươi cười hỏi thăm, trên người ngươi có phải hay không còn có cái gì bảo mệnh đan dược không có lấy đi ra? Một câu nói kia vô cùng thành khẩn, tựa như là nhiều năm bạn cũ lẫn nhau ở giữa hỏi thăm đồng dạng. Tiền Tuyết Phong sững sờ, ngay sau đó lắc đầu, không có, không có. Đối với dạng này trả lời, Chử Tuân tự nhiên không phải rất hài lòng, nghi hoặc hỏi thăm. Thật không có. Tiền Học Phong trong lòng dâng lên một đạo cực kỳ cảm giác không ổn. Ngươi đoán ta sẽ tin sao? Chử Tuân thu hồi thiện ý nụ cười, thay vào đó là tà mị, thân là đan hội trưởng lão làm sao lại liền bảo mệnh đan dược cũng không lưu. Lại, cước bộ chậm rãi tới gần Tiền Học Phong, tiểu đao trong tay không ngừng khoa tay múa chân. Phối hợp Chử Tuân độc hữu cái kia phần tà ác nụ cười, khiến người ta nhìn đến về sau sau lưng phát lạnh, không khỏi loạn run rẩy. Nhất định để ngươi sắp gặp tử vong mới bằng lòng lấy ra sao? Chử Tuân đã ngồi xổm ở Tiền Học Phong trước mặt, mũi đao đến tại bộ ngực hắn, tới gần vị trí trái tim. Mũi đao sắc bén trong nháy mắt đâm xuyên Tiền Học Phong y phục, chỉ cần tại thoáng dùng lực liền có thể dễ như trở bàn tay đâm xuyên trái tim của hắn. Đến thời điểm thì tính là không chết cũng tuyệt đối kiên trì không bao lâu. Phốc phốc, mũi đao chui vào Tiền Học Khôn ở ngực, còn không lấy đi ra sao? Chịu đựng đau, Tiền Học Khôn tại đánh bạc cược đối phương không biết giết chính mình. Bởi vì vừa mới lại Thiên Chính miệng nói Diệp Thần muốn sống. Tại chính mình không có nhìn thấy Diệp Thần trước đó, tánh mạc hẳn là không lo. Thế mà hắn xem thường Chử Tuân, thân là từng tại minh giới dạo chơi cô hồn dã quỷ, một người có thể có bao nhiêu năng lực chịu đựng. Hắn vô cùng rõ ràng, nụ cười làm sâu sắc, cổ tay hơi hơi đổi một vị trí tránh thoát chí mạng vị trí. Tiếp tục cắm vào, hắc hắc, ngươi muốn rất đúng, có lẽ ta không thể giết ngươi nhưng là để ngươi dở sống dở chết. Vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Theo thoại âm rơi xuống, Chử Tuân quất ra tiểu đao, tại Tiền Học Khôn trên thân điên cuồng loạn đâm. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mỗi một đao đều ở trên người hắn lưu lại một huyết động. Máu tươi trong nháy mắt hiện lên nhuộm đỏ y phục. Người điên, cái này người cũng là một người điên. Theo không hoàn chỉnh nghiên cứu, một người trên thân huyết dịch cũng liền 8 cân hai bên. Như thế số lượng huyết động, muốn không một phút đồng hồ thời gian, Tiền Học Phong liền nên đổ máu bỏ mình. Đến thời điểm liền xem như Diệp Thần trở về, ta liền nói ngươi chính mình tình nguyện tự sát cũng không muốn sống. Chấm ngoặc kép. Chử Tuân nụ cười vẩy một cái, xuất thủ lần nữa đánh gãy Tiền Học Phong gân tay, sau đó đem tiểu đao lại một lần nữa đâm vào thân thể của hắn, nắm lấy hắn một cái tay đặt ở chuôi đao vị trí. Cái hiệu quả này rất không tệ, rất giống tự sát. Chử Tuân đối với mình an bài phi thường hài lòng, nói đến ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta liền xem như làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tiền Học Phong sụp đổ, nước mắt đùng đùng sao không rớt rơi xuống. Hắn hiện tại có chút hối hận, bây giờ gân tay đều bị đánh gãy, liền xem như nắm giữ bảo mệnh đan dược cũng không làm nên chuyện gì, chẳng lẽ mình thì muốn như vậy tội nghiệp chết đi? Không cùng hoặc là tương đối, đan dược tính toán cái rắm. Mắt thấy Chử Tuân cũng không hề rời đi, hít một hơi thật sâu, người lưu cho ta một viên thuốc ta có thể giao cho ngươi. Ta hiện tại không muốn đan dược, chỉ muốn đan thành dược tài. Chử Tuân lời nói xoay chuyển nói đến, bây giờ ngươi lão gia hỏa này liền bảo mệnh đan dược đều muốn tặng cho chính mình. Hắn không tin không lấy ra dược tài. Quả nhiên, Tiền Học Phong ánh mắt chỉ là do dự một chút, cuối cùng liền nhìn Tư Không Dịch liếc một chút, đều thiếu nợ thiếu, trước giúp ta nuốt một viên đan dược. theo thanh âm rơi xuống trong tay hắn xuất hiện một cái tối như mực đồ vật. Chử Tuân cũng không ngại phiền phức khom lưng nhặt lên đan dược, trước tiên nói xuất dược tài ở. Đâu bằng không đợi chết đi, ngươi, đừng nói nhảm ta không có thời gian nghe ngươi kỳ kỳ oai. Oai, Chử Tuân không kiên nhẫn nói đến. Tiền Học Phong nhìn chằm chằm Chử Tuân hơn nửa ngày, trong lòng âm thầm tính toán, như thế xảo trá một người, chính mình thật chẳng lẽ có thể tin tưởng hắn sao? Quay đầu nhìn xem Tư Không Dịch, chỉ thấy Tư Không Dịch thở dài một hơi, khẽ gật đầu đây coi như là nhận, hôm nay huynh đệ bọn họ hai người muốn lấy đi dược tài. Sợ là chuyện không có khả năng, thấy thế. Tiền Học Khôn nói đến, tải chữ vật túi ngươi cầm đi đi, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Xoát, Chử Tuân nắm lên hắn chữ vật túi, cứng rắn linh lực mở ra miệng túi một tay bắt vào đi. Tùy tiện lôi ra ngoài một nắm lớn, quả nhiên là dược tài, mẹ sớm nói không là tốt rồi. Làm gì thụ khổ nhiều như vậy, thật sự là đồ đê tiện. Nói xong, ngón tay hơi hơi bắn ra. Đan dược rơi vào Tiền Học Phong trong miệng, đồng dạng, đã Tiền Học Khôn đem dược tài để vào chữ vật túi cái kia Tư Không Dịch cần phải cũng kém không nhiều. Đoạt lấy đến thân thủ cầm ra một thanh dược tài. A, nói thật cho các ngươi biết, Diệp Thần không có trở về ta còn cái này cần không dám giết các ngươi có trời mới biết cái kia ra. Hỏa có thể hay không cùng ta bão nổi, Chử Tuân cười ha ha nói đến. Có điều, hí ngược các người một phen, ta cũng rất thoải mái. Nói xong quay người rời đi, lưu lại trọng thương Tư Không Dịch cùng Tiền Tuyết Phong hai người trong phòng kém chút tức hộc. Máu thế mà, ngay tại Chử Tuân thực sự ra khỏi cửa phòng trong nháy mắt. Một đạo kình phong lướt qua, trước mắt một trận hàn mang, nương theo lấy một thanh niên không gì sánh được phách lối thanh âm. Không nghĩ tới đã từng bị ngược Chử Tuân đại nhân còn có thể có mặt tại đan thành bên trong Diệu Võ Dương Oai, thật là làm cho lạnh nào đó lau mắt mà nhìn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.